Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 88, đại sát chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này từ nội tâm đột ngột sinh ra suy nghĩ, để huyết viên cảm thấy rất hoang đường, cái này cũng không nhanh một đao, mình hội không tránh thoát khả năng này a, nhưng một đao kia, hắn lại thật không có tránh thoát đi, trên vai của hắn nhiều chỗ tới một đạo rất sâu vết thương, trên vết thương không có máu tươi chảy ra, bởi vì tại miệng vết thương, có như bị ngọn lửa thiêu đốt vết tích, mà cái này cũng chính là đoạn dương đao đặc tính một trong. Chém trúng địch nhân đồng thời, có thể thiêu đốt địch nhân, cũng tạo thành hai lần thiêu đốt tổn thương, nếu như nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện, tại huyết viên bị vạch phá áo da thú bên trên, cũng ẩn ẩn có chút thiêu đốt thành than vết tích, chỉ bất quá tựa hồ huyết viên mặc áo da thú tính chất cũng vô cùng tốt, thiêu đốt đến không rõ ràng. Về phần đoạn trần cái kia bị linh viên kiếm đâm ra trên vết thương, nhìn như không có gì khác thường, nhưng máu tươi vẫn tại chảy xuôi, chỗ này vết thương từ đầu đến cuối đều không có có chút khép lại xu thế, linh viên kiếm đặc tính, lại là ngăn cản vết thương khép lại. Chỉ là điểm này, đoạn trần tựa hồ là căn bản không có phát giác được, hắn mặc cho trong vết thương máu chảy ra, lại một lần nữa xông về trước mắt huyết viên. Hai người lại một lần nữa chiến ở cùng nhau, chỉ bất quá, lần này đã không còn là đơn thuần một phương diện toàn lực tiến công, một phương diện cố gắng phòng thủ, giữa hai người lẫn nhau có công thủ, mà lại tựa hồ cũng đánh nhau thật tình đến, chiến đấu rất nhanh liền xa vào đến gay cấn bên trong, binh khí va chạm thanh âm tại yên tĩnh rộng lớn dưới bầu trời đêm, như giang đậu đồng dạng vang lên. Về phần những cái kia ồn ào các người chơi, lúc này lại không ai nói nữa, tất cả đều là giữ im lặng nhìn chăm chú lên kịch đấu bên trong hai người này, một bên khác mập mạp cũng là nhìn chăm chú lên bên này, dưới bóng đêm thị lực không có trải qua bao nhiêu cường hóa mập mạp, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai đoàn cái bóng mơ hồ quấn quýt nhau ở cùng nhau, còn có vũ khí của hai người đều là bảo vật binh cấp, đều có dị tượng hiện ra, tại dưới bầu trời đêm huy động lên đến lộ ra lộng lẫy vô cùng, bằng không, lấy thị lực của hắn, chỉ sợ ngay cả cái kia hai đoàn cái bóng mơ hồ đều không thấy được. Tại quá khứ ngắn ngủi mười mấy giây về sau, trong cuộc chiến, lại một lần nữa phát sinh biến hóa, mập mạp Dương Ngọc Trọng phát hiện tại hai đoàn cái bóng mơ hồ ở giữa, tại màu trắng cùng màu cam ở giữa, đột nhiên nhiều chỗ tới một vòng xanh biếc nhan sắc như vậy, cái này bôi đột nhiên thêm ra tới xanh biếc nhan sắc lại là cái gì đâu. Mập mạp có chút không hiểu, mà một bên khác những cái kia người chơi bên trong, có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng trên trận giữa hai người giao thủ tình trạng người, sắc mặt của bọn hắn đều rất quái dị, cái kia bôi màu xanh biếc mập mạp không rõ ràng, bọn hắn lại là biết đến, đó là bọn họ huyết bộ lạc hạch tâm thành viên, tất cả đều có phối trí mây xanh hộ thân pháp bảo. Cái này đoạn trần càng đem trước đây không lâu còn là một bộ không ai bì nổi bộ dáng huyết viên, bức bách phải dùng ra hắn hộ thân pháp bảo ra. Mà lại càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là cái kia bôi màu xanh biếc xuất hiện bất quá mấy hơi thời gian, cũng đã cấp tốc mờ đi. Nhìn thấy một màn này các người chơi, hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đoạn trần vẫn là người A, mới vừa rồi còn là ở vào hoàn toàn thế yếu, trong nháy mắt liền tới cái tuyệt địa lớn đảo ngược, lúc này càng là đem bọn hắn huyết viên lão đại đè xuống đánh. Cái này không khoa học a, chẳng lẽ là cái kia đoạn trần chui trò chơi lỗ thủng, hay là bật hack rồi. Huyết bộ là cái kia cái trung niên thủ lĩnh sắc mặt cũng biến thành khó coi, hắn đột nhiên hét lớn. Còn đứng ngây đó làm gì? Huyết khâu, huyết yêu, huyết linh ba người các ngươi cùng tiến lên. Huyết chu, huyết thi các ngươi cũng chuẩn bị kỹ càng phụ trợ. Tùy thời, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị trên chiến trường huyết viên đánh gãy, thời khắc này huyết viên lộ ra rất chật vật, trên người có số đạo miệng máu con, mỗi đạo miệng máu con phía trên, đều có bị thiêu đốt vết tích nhưng cuối cùng rất chật vật, nhưng ra ngoài tự thân tôn nghiêm, hắn vẫn là dành thời gian đánh gãy huyết bộ lạc thủ lĩnh an bài. Thủ lĩnh, không cần, ta sẽ đích thân đem cái này đoạn trần giết chết nhất định. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Thủ lĩnh, chúng ta muốn hay không đi trợ giúp huyết viên? Một đám bị hắn kêu ra tới huyết bộ lạc hạch tâm người chơi, từng cái nhìn về phía thủ lĩnh của bọn hắn, chờ lấy hắn hạ quyết định. Huyết bộ lạc thủ lĩnh biến đổi sắc mặt mấy lần, nói ra. Được rồi, các ngươi tạm thời cũng không cần đi qua, huyết viên không phải đã nắm giữ một cái đại chiêu A, chúng ta đầu tiên chờ chút đã. Một đám huyết bộ lạc người chơi lập tức nhãn tình sáng lên, đúng vậy a, huyết viên mặc dù nhìn chật vật nhưng hắn nhưng là còn bảo lưu lấy một cái đại chiêu không có thả đâu, mà cái này đại chiêu, huyết viên thế nhưng là ở ngay trước mặt bọn họ tự mình biểu diễn qua cái kia uy lực có thể xưng kinh khủng, càng quan trọng hơn là cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối không cách nào tránh né, tại cái này đại chiêu trước mặt cái kia đoạn trần tuyệt đối là chết chắc. Thế là, một đám huyết bộ lạc người chơi, tất cả đều khôi phục chấn định dùng một loại xem kịch vui tâm thái, xem nhìn cách đó không xa chiến đấu. Đoạn Trần tính giác rất nhạy cảm, dù là không có tận lực đi nghe, hắn vẫn là nghe được bên kia những cái kia đối thoại, hắn hơi chậm lại công kích, thân hình vừa lui, liền thoát ly cùng huyết viên tiếp xúc, hắn chằm chằm lên trước mắt huyết viên, nói ra. Ngươi còn có đại chiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Huyết viên hừ lạnh, đã còn có đại chiêu, vì sao không cần? Đoạn Trần tiếp tục mở miệng. Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy tại cùng ngươi chiến đấu bên trong ta kỹ xảo chiến đấu chính đang nhanh chóng tiến bộ a? Ngươi là một cái rất không tệ bồi luyện, ta không hy vọng ngươi nhanh như vậy liền bị ta giết chết. Huyết viên nhìn chằm chằm Đoạn Trần cười nhạo nói. Đoạn Trần không khỏi nhíu mày, cảm giác có chút ngoài ý muốn, lập tức lại có chút thoải mái, kỳ thật hắn sao lại không phải đem trước mắt huyết viên cũng làm mình bồi luyện nữa nha, bằng không tại cái kia hai đạo âm thanh nhắc nhở của hệ thống về sau. Đã thực lực tăng nhiều hắn, giết chết trước mắt huyết viên cũng sẽ không quá khó khăn, nhưng hắn cũng không có làm như thế, chỉ vì hắn cũng đem huyết viên, xem như mình bồi luyện. Đã có đại chiêu, vậy chỉ dùng đi, ngươi đại chiêu không giết chết được ta. Trầm mặc chốc lát mà, Đoạn Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này thế nhưng là ngươi nói, đã ngươi nghĩ sớm một chút đi chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Nhớ kỹ ta một kiếm này danh tự gọi là Quán Nhật, chính là huyền cấp công pháp kinh thần kiếm đòn thứ hai sát chiêu. Huyết viên lạnh cười nói. Đoạn Trần không nói, mà là bày ra tới một cái toàn bộ tinh thần đề phòng phòng ngự tư thái, hắn đem đoạn dương đao nằm ngang ở trước ngực, về phần huyết viên, tay của hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, nồng hậu dày đặc tiên thiên chân nguyên tại hai tay của hắn phía trên tụ tập, mà hắn trên tay phải chuôi này linh viên trên thân kiếm, vốn là rất nồng nặc mù sương quang mang, lại càng thêm nồng nặc mấy phần. Xúc thế chỉ dùng không đến 3 giây, sau đó, huyết viên liền đâm ra hắn kiếm, mà hắn một kiếm này, tại Đoạn Trần trước mắt lại phảng phất xé rách hư không, như một đạo bạch hồng, quán xuyên nhật nguyệt, lại để hắn sinh ra một loại căn bản là không có cách ngăn cản cảm giác. Một kiếm này, mình tuyệt đối không tiếp nổi, mình tuyệt đối không thể tiếp. Đoạn Trần chừng to mắt nhìn xem một kiếm này đâm tới, hắn lúc này, bản năng phản ứng đã nhanh qua suy nghĩ của hắn, thân hình bản năng hướng về sau lui nhanh, chỉ bất quá một kiếm này tựa hồ có một loại nào đó ma lực để hắn sinh ra một loại không cách nào ngăn cản cũng vô pháp tránh đi cảm giác đến, thế là tại tư duy đi theo bản năng một khắc này, Đoạn Trần không chút do dự siết chặt cái kia cuối cùng một khối hộ thân quy giáp, một đạo kim sắc dày đặc lồng ánh sáng, liền tại trước người hắn trong nháy mắt xuất hiện. 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000